Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 dùng sự thật làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Loạn thế giai nhân đóng vai cố cảnh xâm tân nhân xuất nhập siêu xe. Trong truyền thuyết kim chủ hiện thân, lúc trước nói loạn thế giai nhân không hề tấm màn đen mễ mễ bị vả mặt cảm giác thế nào. Lại lần nữa cố ý phụ thượng liên tiếp. Video, Thư Trừng ánh mắt hơi hàn, độc thân tiếp nghe Tưởng Triệu An đánh tới điện thoại, một cái tay khác click mở liên tiếp video chung Thư Trừng chỉ lộ ra mặt nghiêng, cùng phía trước mễ mễ ở Weibo thượng phát mặt bên chiếu giống nhau như đúc. Video chung thiếu niên xoái khí từ một chiếc màu đen Bugatti Veyron trên ghế phụ đi ra. Hắn độc thân mang lên mũ lưỡi chai. Tinh xảo cầm lộ ra tới, trong video thiếu niên động tác xoáy khí đến dị thường, nhất cử nhất động đều mang theo liêu nhân mị lực, hắn xoay người đi đến kia một chiếc màu đen Bugatti Veyron chủ điều khiển cửa sổ xe bên. Dùng ngón tay ở cửa sổ xe thượng đối bên trong người viết xuống cái gì? Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm di động thượng video. Đỏ thắm khóe miệng thấm ra tà định ý cười. Lười lười nhắc nhắc thanh âm không mất tự phụ, vẫn là man xoái sao. Điện thoại kia đầu Tưởng Triệu An sửng sốt một chút, không rõ nguyên do, liền nghe thấy được đối diện thiếu niên dùng hắn gợi cảm tiếng nói nhẹ giọng nói. Đa tạ bẩm báo Tưởng Triệu An liêu liêu tóc, mặt hơi hơi có chút hồng, thiếu niên ở đoàn phim thời điểm giống như không quá sẽ cùng người giao lưu. Trừ bỏ xem kịch bản. Diễn kịch chính là chơi trong chốc lát di động, nàng rất ít có cơ hội có thể cùng thiếu niên trò chuyện. Đây là nàng lần đầu tiên trừ bỏ diễn kịch ở ngoài cùng thiếu niên đối thoại. Vinh tuyển dịch như sao trời thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm di động video. Đem thiếu niên lông xù xù đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Khóe môi hơi nhấp, nào đó vô tâm không phổi ra hỏa đều bị hắc thành cái dạng này cư nhiên còn có tâm tình nghĩ video. Chung nàng rốt cuộc xoái không xoái vấn đề. Thật đúng là, Thư Trừng cắt đứt điện thoại. Lộng lẫy con ngươi mang theo điểm điểm nghi hoặc nhìn chằm chằm Vinh tuyển dịch. Nàng hơi hơi nhướng mày. Ngay sau đó nở rộ ra nhợt nhạt ý cười. Nàng vươn đôi tay ôm chặt nam nhân. Nhìn chằm chằm nam nhân nhấp môi không nói biểu tình, đáy mắt tràn đầy ý cười, lười biếng tiếng nói chung mang theo như có như không khiêu khích hương vị. Thần ái, nên ngủ, muốn ngươi bồi ta ngủ. Thiếu niên lập tức đem chính mình té ngã ở trên giường. Lôi kéo nam nhân quần áo, tiếng nói rất là câu nhân, nam nhân ánh mắt lúc sáng lúc tối, một cái cúi người, đem đôi tay chống ở thiếu niên hai sườn. Đem nàng giam cầm ở hắn dưới thân, thiếu niên nhìn nào đó đem nàng giường đông nam nhân, khóe môi toát ra một trận trầm thấp tiếng cười, nàng hơi hơi đứng dậy, môi chạm vào nam nhân lỗ tai, ta nói rồi ta nhất định sẽ ngủ đến ngươi. Nam nhân đôi mắt trầm xuống, áp thượng thiếu niên môi, thiếu niên bị hôn đến mê tình ý loạn, có lẽ là quá mệt mỏi, lúc sau Thư Trừng liền ý thức dần dần mơ hồ. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, thế nào, hắn xoái đi, nhưng ta đem hắn cắp ngủ. Trong mộng thiếu niên một bức rêu rao khắp nơi bộ dáng đối với mọi người khoe ra. Kia một bộ khoe khoang bộ dáng quả thực làm người hận không thể đem hắn đau bẹp một đốn. Vinh tuyển dịch nhìn chằm chằm nào đó lâm vào ngủ say thiếu niên. Xoa xoa thiếu niên phát đỉnh, tiếng nói như thuần hậu rượu vang đỏ trầm thấp dễ nghe. Dùng sự thật làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đi, Vinh tuyển dịch khóe môi hàm chứa ý cười. Ánh mắt lập lòe, như vậy thiếu niên sẽ không tiếp thu hắn trợ giúp. Bất quá, nếu nàng kiên định, liền thần đều không làm gì được nàng đi. Liền tính đối thủ cường đại nữa. Liền tính mọi người nhận định ngươi thua. Chỉ cần chính mình tin tưởng vững chắc, liền dùng sự thật làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hết chương.